High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 288, mẫu thân đại nhân trí tuệ. Tiểu Tenla cùng Gravel trở lại. Tenla, Gravel cùng Ruvel vừa mới đi vào căn phòng, lại nhìn thấy chính cười khanh khách đang đợi bọn hắn Phoenix phu nhân. Mẫu thân đại nhân. Gravel thoáng cái liền ôm đến mẫu thân mình đại nhân trên người. Mà Tenla cùng Ruvel cũng tiến lên gặp chào. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ngồi đi. Chính ngồi một bên phẩm lấy trà nóng. Phoenix công tước nói, danh môn trong thế gia đều có lấy rất nhiều quy củ. Cho dù Phoenix gia cũng không ngoại lệ. Phụ thân đại nhân bình thường đều nói năng thận trọng, là uy nghiêm gia chủ đại nhân. Mà mẫu thân đại nhân là so sánh thân cận hiền lành. Đối, đúng, Tenla cùng Gravel một trận ân cần hỏi han. Nói đột nhiên trở lại có cái gì sự tình. Ngay tại Tenla cùng mẫu thân đại nhân hàn huyên một hồi sau, một bên Phoenix công tước liền mở miệng hỏi. Tenla cười khổ một tiếng, tâm nói không hổ là phụ thân đại nhân. Mà một bên Gravel càng là khẩn trương, gương mặt chặt chẽ chôn ở mẫu thân mình đại nhân trên người không dám biết người. Không nói Phoenix công tước, cái này dưới liền Phoenix phu nhân và Ruvel đều nhìn ra Tenla cùng Gravel trong lúc đó có vấn đề. Phải nói không kín trương là nghỉ, bất quá loại sự tình này cũng không thể nhượng Gravel làm. Hơi hơi thở phào, Tenla đứng dậy, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Kỳ thực lần này ta cùng Gravel trở lại là có cái trọng yếu sự tình muốn cầu các ngươi đồng ý. Trọng yếu sự tình, còn muốn cầu chúng ta đồng ý. Phoenix phu nhân khóe miệng cười mỉm, mà Phoenix công tước trên mặt là như cũ không nhìn ra biểu tình gì. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ta ưa thích Gravel, ta nghĩ nhượng nàng làm ta thê tử, trả cho các ngươi đồng ý. Đã làm tốt nghênh đón phụ thân đại nhân thiết quyền chuẩn bị. Tenla cơ hồ là kiên trì đến cùng nói ra. Bất quá, thiết quyền chưa từng xuất hiện. Đương Tenla sau khi nói xong, cả phòng mà là lâm vào cực hạn giống như yên tĩnh. Phoenix công tước mặt không chút thay đổi. Phoenix phu nhân che đôi môi. Mà Gravel càng là lỗ tai đều đỏ lên. Chặt chẽ ôm lấy mẫu thân mình đại nhân. Khẩn trương ngượng ngùng đến cả người đều đang run rẩy. Tenla, Gravel, các ngươi, chấm ngoặc kép, trước nhất phục hồi tinh thần lại. Một bên Ruvel không thể tin nhìn xem Tenla, bởi vì rating game tái sự cùng gia tộc sản nghiệp một ít sự tình Ruvel cơ hồ rất ít trở lại. Nhưng mà nhượng hắn không nghĩ tới là hắn lần này trở về dĩ nhiên cũng làm đụng phải như thế bùng nổ sự tình. Mặc dù từ ác ma góc độ mà nói Gravel cùng Tenla cũng không phải là không thể kết hợp. Mà Gravel từ nhỏ tại mấy vị huynh trưởng trong cũng phá lệ không muốn xa rời Tenla. Nhưng là, bọn họ lúc nào sau đều phát triển đến cái này từng bước. Cái trán xuất mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Tenla hiện tại cũng không có tâm tình hướng Gravel giải thích cái gì. Mà là chờ đợi lấy phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân trả lời. Có thể nói, cho dù ban đầu cùng Cao Cao giết được hơi kém đem mệnh đều ném Tenla cũng không có giờ phút này. Giống như khẩn trương qua, yên lặng bầu không khí kéo dài mấy phút. Nhưng đối với Tenla mà nói lại giống như mấy cái thế kỷ như vậy dài răng rạc. Ở đó dày vò cảm giác giống như chờ đợi dưới. Phoenix công tước rốt cuộc mở miệng. Gravel là ngươi muội muội, không nên cô phụ nàng. Giống nhau cái hướng đơn giản rõ ràng. Phoenix công tước cho ra chính mình trả lời. Hắn đồng ý Tenla cùng Gravel trong lúc đó sự tình. Dài thở phào một hơi. Bất quá Tenla trong tâm cũng không khỏi có chút cổ quái. Phụ thân đại nhân, người liền không hỏi dưới Gravel bên kia ý kiến sao? Còn cần hỏi sao? Nhìn một bên còn chặt chẽ chôn nghiêm mặt trứng mà Gravel liếc mắt. Phoenix công tước nhàn nhạt trở về nói. Nhất thời cứng họng, Tenla cũng không thể nói gì được. Rất tốt, rất cường đại, không hổ là phụ thân đại nhân. Bất quá, chuyện này chỉ bằng ta nói không tính là. Phải ngươi chính là mẫu thân đại nhân đồng ý mới được. Bất thình lình, Phoenix công tước lại bổ sung một câu. Nếu như là còn lại sự tình, làm gia chủ Phoenix công tước cơ hồ là một người làm chủ. Bất quá lần này chuyện quan Ravo trung thân đại sự, Phoenix phu nhân cũng nắm giữ quyền quyết định lợi. Cái kia, mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, gãi đầu một cái. Tenla đem ánh mắt rơi vào Phoenix phu nhân trên người. Ha ha ha, tiểu Tenla, ta bên này liền ngày mai sẽ trả lời cho ngươi đi. Hích, ngày mai, không thể hiện tại sao? Đây chính là chuyện quan Ravo suốt đời hạnh phúc việc lớn. Mẫu thân đại nhân ta bên này cũng cần phải thật tốt lo dưới mới được. Thế nào, tiểu Tenla liền một cái buổi tối cũng chờ không sao? Tốt lắm đi, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên mẫu thân đại nhân đều nói như vậy. Tenla cũng chỉ đành chờ đến ngày mai. Liền phụ thân đại nhân bên kia đều đồng ý. Mẫu thân đại nhân chắc sẽ không đồng ý chứ. Sau đó, Phoenix phu nhân trực tiếp liền dẫn lấy Ravo rời đi. Mẹ con hai đánh giá có nhiều chuyện cần nói chuyện. Tenla cùng Ravo bồi lấy phụ thân đại nhân uống một hồi trà. Bất quá phụ thân đại nhân là kia loại kiệm lời ít nói nam nhân. Ba cái đại nam nhân ngồi chung một chỗ rất nhanh thì đem bầu không khí làm cho xấu hổ vô cùng. Tenla cùng Ravo chỉ có thể tìm một lý do cáo lui rời đi. Tenla, người thật đúng là một lần lại một lần mà nhượng người kinh sợ a, đi ta bên kia uống một chén a. Thuận tiện nói cho ta một chút ngươi và Ravo sự tình. Từ trong phòng sau khi ra ngoài, Tenla cùng Ravo đều thở phào. Sau đó Ravo đập lấy Tenla bả vai nói. Tốt đi, chấm ngoặc kép, ngược lại cũng không có cái gì sự tình. Tenla cũng đáp ứng. Ban đêm, hoa lệ trong phòng, Ravo cùng Phoenix phu nhân đang nằm tựa vào trên giường. Khí chất cao quý, thượng phẩm tóc quan, Ravo cùng Phoenix phu nhân cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra. Chỉ bất quá một là thành thục nữ tính, mà một cái còn hơi lộ ra trẻ trung. Mẫu thân đại nhân, ngươi cân nhắc thế nào à? Gặp mẫu thân mình đại nhân chỉ là đang đọc sách. Ravo đỏ mặt trứng mà rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi. Thế nào, nhanh như vậy liền không nhịn được muốn làm tiểu Tenla thê tử. Để xuống tay chung thư tịch, Phoenix phu nhân cười như không cười nhìn xem Ravo. Không, không phải, mới không phải đây, ngượng ngùng vô cùng. Ravo hốt hoảng liền muốn phải chối. À, không phải sao? Vậy ta ngày mai sẽ cự tuyệt tiểu Tenla được. Ta Ravo quả nhiên vẫn là muốn tìm một cái càng thêm yêu xuất sắc hôn ước người mới được. Không, được, nghe được mẫu thân đại nhân nói. Ravo nhất thời liền kích động ngẩng đầu đến. Bất quá khi nhìn thấy mẫu thân mình đại nhân kia mặt đầy hài hước nụ cười lúc, Ravo mới biết rõ mình bị lừa. Mẫu thân đại nhân, người quá xấu, ngượng ngùng vô cùng, Ravo vội vàng lại đem đầu nhỏ chôn đi xuống. Trong mắt lóe lên một tia cưng chiều vẻ, Phoenix phu nhân nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy Ravo mái tóc. Ravo, ngươi từ nhỏ đã thân cận lấy tiểu Tenla. Ban đầu ngươi và tiểu Tenla cùng đi nhân gian giới lúc ta liền đã trải qua ngờ tới như vậy phát. Triển, mẫu thân đại nhân ban đầu liền biết rõ. Lúc trước tiểu Tenla bị cho rằng là phế vật lúc ngươi liền thân cận như vậy hắn. Huống chi tiểu Tenla hiện tại lại trở nên ưu tú như vậy. Ngươi nếu là không ưa thích trên cái kia mới kỳ quái chứ. Hơn nữa a, mặc dù nhỏ Tenla một mình gánh chịu sở hữu trách nhiệm. Nhưng chắc cũng là ngươi bên này trước thản trắng đối. Đúng, chứ, tiểu Tenla cũng bất quá là chiếu cố mặt mũi ngươi mới nói như vậy. Ô ô ô, mẫu thân đại nhân, van cầu ngươi đừng bảo là. Gương mặt phồng hồng, đã mắc cờ tột đỉnh. Ravo không nghĩ tới đã biết nhiều chút chuyện vậy mà tất cả đã bị mẫu thân đại nhân nhìn xuyên. Nhà đầu ngốc, ngươi biết rõ ta tại sao muốn chỉ hoãn một đêm trên mới cho tiểu Tenla câu trả lời sao? Trìu mến mà ôm lấy Ravo. Phoenix phu nhân ôn nhu nói. Là, vì cái gì? Mặc dù vô cùng ngượng ngùng, nhưng Ravo cũng xác thực có chút hiếu kỳ. Mẫu thân đại nhân dĩ nhiên đã sớm đã minh bạch nàng tâm ý. Tại sao còn muốn làm như vậy à? Cái gọi là nam nhân a, đều là bá đạo thêm tham lam. Cho dù tiểu Ten La cũng không ngoại lệ. Không, có lẽ nói tiểu Ten La ở phương diện này so nam nhân khác còn muốn càng cường ngạnh nhiều chút. Bởi vì hắn có tư cách đó. Càng không chiếm được đồ vật mới có thể càng cảm giác chân quý. Đây là nhân loại cũng tốt, ác ma cũng tốt, cũng có bản tính. Lấy tiểu Ten La thông minh coi như hắn biết rõ ta cuối cùng sẽ đáp ứng các ngươi sự tình. Nhưng chỉ cần ta còn không có chính miệng thừa nhận, hắn liền sẽ còn để ý lấy cái này sự tình. Cũng sẽ càng thêm để ý lấy ngươi. Ta khờ nữ nhi, muốn có được nam nhân tâm dựa hết vào trung thành cùng yêu có thể còn thiếu rất nhiều a. Còn cần đồ vật mới được. Nhất là giống như tiểu Ten La như vậy bên người nắm giữ lấy đông đảo ưu tú nữ hài tử phái nam. Bravo, ta hiện tại liền dạy ngươi sau đó như thế nào vững vàng bắt tiểu Ten La tâm. Nhượng hắn vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ ngươi. Người ước chừng phải hảo hảo nghe lấy nha. Nghe được mẫu thân mình đại nhân nói sau. Bravo, toàn bộ con mắt đều sáng lên. Cũng không để ý cái gì ngượng ngùng. Mẫu thân đại nhân, ta nhất định sẽ nghiêm túc nghe. Đây chính là chuyện quan chính mình suốt đời hạnh phúc sự tình. Bravo cũng không dám chút nào khinh thường. Vô cùng nghiêm túc nghe lấy. Rất sợ bỏ qua một chữ. Cùng lúc đó, Grammary ra. Mẫu thân đại nhân, đây cũng quá ngượng ngùng. Nghe xong mẫu thân mình đại nhân kia cái gọi là trong phòng kỹ năng. Sau, Rias gương mặt huyết hồng, đã mọc lên buông tha ý nghĩ. Rias, nếu muốn bắt nam nhân tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy nha. Nếu là hiện tại không nhiều học tập một điểm sau đó bị tiểu Ten La chán ghét cũng không nên khóc. Nhè, trong mắt lóe lên lấy trí tuệ quang mang. Venelana cười híp mắt nói. Nghe được mẫu thân mình đại nhân nói sau, Rias cũng không khỏi do dự. Xác thực như mẫu thân đại nhân từng nói. Nàng hiện tại không nhiều học một chút đè người tuyệt kỹ, sau đó nói không chừng thật là có chút nguy hiểm a. Dù sao Ten La tên kia nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy. Hơn nữa sau đó sẽ còn. Mẫu thân đại nhân, người dạy ta a, ta muốn học. Cắn răng, Rias rốt cuộc hạ định quyết ý. Nàng mới không cần bại bởi những kia hồ ly tinh. Nàng phải đem Ten La tâm tóm chặt lấy. Nhượng hắn vĩnh viễn mê luyến chính mình. Nhìn mình nữ nhi rốt cuộc giác ngộ. Venelana trên mặt cũng hiện lên nụ cười rực rỡ. Nàng nhất định sẽ đem khả ái Rias điều giáo thành một cái nhượng tiểu Ten La muốn ngừng cũng không. Được hoàn mỹ nữ tính. Giờ phút này Ten La còn không biết rõ đây. Là bắt hắn lại thể xác và tinh thần hai vị tràn đầy trí tuệ mẫu thân đại nhân đều tại hướng các. Nàng nữ nhi truyền thụ lấy các nàng từng người khống chế chồng tuyệt kỹ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.